Chấm, Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược, chương 52, phiên ngoại 11, góc truyện audio.com, ngày thứ ba Draco về anh, Harry công bố hôn ước của bọn họ cùng với ngày kết hôn. Mới nhìn thì thấy rất vội nhưng báo hôn lễ cách 2 tháng coi như thỏa đáng, dù sao đủ để khách có thời gian đặt lễ phục tham dự và quà kết hôn. Mà tin này lập tức gây ra chấn động ở Anh, dù sao đại biểu kinh tế, giáo dục và chính trị kết hợp nhật báo tiên tri đánh giá như vậy. Kinh tế là chỉ địa vị của Lucius, Malfoy già ở Anh luôn đứng đầu, qua 6 năm vẫn như cũ không dao động, có thể đoán được mười mấy năm sau đứng thứ hai cũng khó. Giáo dục là Snape, ông lãnh đạo nghiên cứu, ông trở thành một trong những người bình thẩm học thuật Merlin. Mà độc dược trị liệu Squibb của Snape lý luận và ứng dụng hoàn mỹ kết hợp. Hiện tại độc dược đã đẩy ra, phối phương thay đổi thứ ba tiền đồ trải rộng trước mặt nhóm phù thủy nghiên cứu bị xua như xua vịt. Dù sao đại bộ phận học thuật nghiên cứu vẫn là muốn hóa thành thực thể ứng dụng. Nói đơn giản, chính là biến nghiên cứu báo cáo thành Galleon. Snape và Lucius thấy được nên lợi dụng kinh nghiệm lúc trước thành lập một viện nghiên cứu Snape là viện trưởng kết hợp cùng nhà Malfoy cung cấp cho phù thủy nghiên cứu cơ hội biến lý luận thành ứng dụng. Điều này làm cho Snape ở trong lĩnh vực học thuật này có địa vị hơn những phù thủy nghiên cứu đơn thuần. Nhưng dù vậy Snape vẫn không có chối từ chức vị giáo sư độc dược Hogwarts, ông có một phần tình cảm đặc thù với Hogwarts, chẳng qua bận rộn hiện tại ông chỉ dạy chương trình học cho học sinh năm thứ 6 thứ 7. Về phần chính trị, là Harry, 5 năm sau khi tốt nghiệp, Harry không, chút chậm trễ đi đến chức vị trung đoàn trưởng thần sáng. Trung đoàn trưởng thần sáng lại là cái gì? Đó là chỉ huy tối cao có thể chi phối thần sáng, lên một tầng chính là bộ phó thần sáng và bộ trưởng. Bọn họ do nghị viện sai khiến, cũng tùy theo tuyển cử mà thay đổi, nhưng thiên hướng chính sách quyết định chân chính có thực quyền vẫn là treo ở trên người trung đoàn trưởng. Với một quốc gia mago, trung đoàn trưởng giống như là tướng quân, mà tướng quân nắm giữ quyền lợi điều hành binh lính, một khi không nghe mệnh lệnh của tư lệnh rất dễ dàng biến thành tự chủ chính quyền quân sự. Mà Harry dựa vào thanh danh vốn có, ma lực cường đại, kiến thức kỳ dị rộng khắp 5 năm ngắn ngủn đã đi lên địa vị này. Đương nhiên Harry có thể thăng nhanh như vậy sau lưng cũng có Lucius xâm thầm giúp. Cho nên mặc dù trung đoàn trưởng chỉ là chức vụ hành chính, nhưng quan viên hoặc nghị viên có quan hệ tốt với Harry, dù là coi trọng tài nguyên hay là tương lai tiền đồ của Harry, mờ mờ ảo ảo trở thành thế lực muốn nói Harry và chính trị không có quan hệ, vậy khẳng định chỉ có thể làm chuyện cười. Cũng bởi vậy đám cưới của Potter và Malfoy khiến rất nhiều người đỏ mắt. Sau khi Harry công bố hôn ước một buổi chiều Lucius và Snape một mình gọi Harry tới cố ý nhắc nhở. Lucius cho rằng sẽ có người không hy vọng Harry và Malfoy đi gần. Ví dụ cực đoan, nếu Harry tham gia tuyển cử bộ trưởng bộ pháp thuật. Giả thiết kỳ thật Harry còn chưa tới tuổi tham gia, muốn được chọn cũng không phải khó. Lấy danh khí và hình tượng hiện có của Harry, lại có nhà Malfoy đứng sau, chỉ riêng hai cái này đã đủ để nâng Harry lên ngai vàng bộ trưởng, huống chi là vài năm sau Harry lại càng thành thục, cho nên đám cưới của nhà Potter và Malfoy, đương nhiên là uy hiếp lớn tới thế lực nào đó. Vì thế một ít trở ngại của Harry, Malfoy ra áp chế, sẽ dần dần hiện ra. Cây to đón gió, khi thế lực một bên quá lớn có khả năng phá thế lực cân bằng trước mắt, sẽ có người muốn chèn ép, thậm chí là rất nhiều người liên hợp. Mà đối với Malfoy ra, hiện tại bọn họ chỉ cần ổn định, bọn họ không thèm để ý có thể lên cao hơn không. Nhưng nếu Harry muốn tiếp tục thăng chức thì phải cẩn thận địch nhân mới, hơn nữa có thể phá quan hệ của Harry và Draco. Nghe vậy Harry đột nhiên hỏi, cái này có phải giống yêu cầu giữ bí mật đính hôn không? Lucius nhướng mày, hỏi lại cậu nói xem. Harry nghĩ nghĩ rồi trịnh trọng nói cảm ơn, trung đoàn trưởng kỳ thật đã là mục tiêu cuối cùng của cháu. Lucius mỉm cười, không muốn lên nữa. Không, muốn, Harry lắc đầu trừ phi là bắt buộc. Lucius gật đầu, biết ý Harry, đôi khi một ít quyết định là bị hoàn cảnh bức ra. Rất tốt, không theo sinh hoạt của hai người sẽ thoải mái hơn, cũng an toàn hơn, chức vụ hành chính ít nhất có thể bảo trì trung lập. Cảm ơn, cháu sẽ chăm sóc Draco tốt, Harry càng trịnh trọng hơn. Chúng ta tin tưởng, cho nên chúng ta cũng sẽ chăm sóc cháu tốt. Lucius lại mỉm cười, về sau gặp cái gì khó xử tìm chúng ta hỏi một chút, chúng ta sắp là người một nhà. Dạ, Harry thấy ấm áp nhịn không được nhìn Snape không nói một tiếng bên cạnh Lucius. Snape cũng phát hiện tầm mắt Harry, không lạnh không nóng nói. Hoan nghênh gia nhập, nói xong Lucius cầm tay Snape, Snape lộ ra biểu tình, đã cố gắng. Harry đột nhiên lĩnh ngộ Snape cũng là bị Lucius quản thỏa đáng. Mà ngẫm lại Draco với mình, Harry vô cùng chờ mong cuộc sống sau khi kết hôn của bọn họ. Vì thế sau khi Draco trở về anh bận rộn chuẩn bị hôn lễ. Cũng thừa dịp cơ hội báo hôn ước để Lucius kéo mình một vòng giữa những khách quan trọng xem như làm nóng người cho công việc tiếp theo. Theo ý Draco, tiếp nhận công việc của cha coi như thú vị, mặc dù anh tự biết mình không phải người thừa kế có gan mạo hiểm nhưng đóng vững đánh chắc để trưởng thành chính là đặc chất Malfoy ra cần nhất sau này. Nhưng Draco và Harry thấy hôn lễ của mình là nước chảy thành sông, nhưng trong mắt người ngoài là chuyện đột nhiên, cũng hoàn toàn xem là đám cưới chính trị. Khi bọn họ nghe Potter và Malfoy sắp cưới, thứ nhất phản ứng đều là tán thưởng thủ đoạn của Lucius cao siêu, lại có thể lợi dụng con thành công mượn sức cứu thế chủ. Đồng dạng, rất nhiều đoàn thể nữ phù thủy tiếc hận không thôi. Các cô như lĩnh ngộ, cứu thế chủ vài năm gần đây nóng vội tăng lên địa vị, thì ra là vì dã tâm càng lớn hơn, không ít người đoán hiện tại Harry đang dọn đường cho tuyển cử bộ trưởng tương lai. Hình tượng cứu thế chủ anh hùng nhiệt huyết phụng hiến, hiện tại bị cho là có tâm cơ, dù sao ngay cả hôn nhân và tình yêu đều có thể bán. Mà kỳ diệu, loại dư luận này lại khiến đào hoa bên cạnh Harry trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện rất nhiều. Đám cưới 2 tháng sau giống như là kỳ hạn cuối cùng, rất nhiều nam nữ phù thủy dù là thật tâm hay là có mục đích khác luôn đứng lên bày tỏ với Harry. Bọn họ muốn Harry suy xét quyết định hôn nhân quá mức gấp gáp này, theo đuổi cái có ý nghĩa quan trọng hơn. Hoặc ích lợi, trong nhân sinh dù sao Harry còn trẻ như vậy, khẳng định là nhất thời bị dụ hoặc không nghĩ rõ ràng nên mới có thể sai. Draco có một lần đi, đến chỗ làm của Harry, đụng phải cái này. 1 tháng trước khi bọn họ kết hôn, các mục lớn nhỏ cần Draco tự mình bận rộn. Mặc thử lễ phục hoặc tự mình đưa thư mời. Phần lớn đã xong, Lucius cũng cho Draco nghỉ dài hạn, tạm thời không vội tiếp nhận sự nghiệp dù sao sau hôn lễ còn có 2 tuần trăng mật hiện tại quen thuộc sau đó lại buông tay, chi bằng chờ xong hết rồi hãy bắt đầu. Draco được một thời gian nghỉ khá dài, thừa dịp này anh liên lạc những người bạn ở Hogwarts tìm bọn họ hiện tại ở đâu, cũng đi đến chỗ nghiên cứu độc dược của Papa, ở đó còn gặp Granger. Cô đã kết hôn với Weasley, có con, tiến độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Thời gian này Draco chờ Harry tan tầm cùng nhau đi dạo phố. Sau khi kết hôn Harry sẽ vào ở trang viên Malfoy, Lucius để tòa nhà phía tây cho người trẻ tuổi, 2 người quyết định đi dạo tìm. Đồ mình thích, mà ngày đó là thứ 6, buổi chiều Harry dùng gương 2 mặt liên lạc nói mình cần tăng ca không thể đi cùng. Draco cũng không ngoài ý muốn, anh biết Harry có nhiều việc trước khi nghỉ dài hạn đi tuần trăng mật công việc trong tay anh cần xong mới được cho nên Draco nói không sao nhưng chấm dứt trò chuyện, anh nghĩ nếu Harry luôn đánh bất ngờ văn phòng của mình có nên đến đánh bất ngờ một lần không? Harry là trung đoàn trưởng thần sáng, ngồi trên vị trí này đã không cần thường xuyên đi làm nhiệm vụ trừ phi có nhiệm vụ đặc biệt cho nên đi tổng bộ thần sáng chắc là có thể tìm được Harry. Draco nghĩ, lại mua chút đồ ăn nóng, quyết định đêm nay hẹn hò ở văn phòng Harry. Về phần Harry tăng ca, về sau lại nói, chỉ là ở tiếp tân tổng bộ thần sáng, Draco đã gặp chướng ngại. Xin hỏi ngài tìm ai? Nữ phù thủy ngẩng đầu, sau đó mắt mở to. Draco ôm túi, nghiêng đầu nhìn mấy tờ giấy trên bàn, tôi tìm Harry Potter cảm ơn. Anh chưa từng đến cơ quan chính phủ tìm người, không biết có thủ tục gì. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Quả nhiên nữ phù thủy hỏi tiếp theo rất có địch ý bổ sung, nếu không có, ngài Potter không phải bất cứ ai muốn gặp là gặp. Draco nhướng mày, đương nhiên nữ phù thủy kia nói rất hợp lý, nhưng anh thấy nữ phù thủy kia hình như cũng không biết mình. Mấy tuần này, anh và Harry nhồi đầu để các báo. Cho nên thời gian làm việc không hẹn ai, nhưng 5 phút sau chính là lúc tan tầm, nhưng Draco cũng muốn biết rõ ràng về sau tìm người như thế nào, vì thế anh hỏi tiếp. Như vậy xin hỏi phải hẹn trước như thế nào? Là trực tiếp hẹn người đó để người đó trực tiếp thông chi tiếp tân? Cô gái thở dài giống như không kiên nhẫn, chúng tôi nơi này đương nhiên sẽ không trực tiếp thu được ngài Potter liên lạc, ngài Potter rất bận. Ngài cần thông thư ký của ngài Potter hẹn trước rồi thư ký sẽ giao cho chúng tôi một phần thời gian biểu, chúng ta sẽ y theo thời gian biểu xác nhận thân phận khách, sau đó cho đi. Nếu có kế hoạch hẹn ngoài cũng cần như vậy. Cho nên ta không thể dùng gương 2 mặt liên lạc để ngài Potter trực tiếp đối thoại với cô. Draco hiếu kỳ hỏi, như vậy không hợp quy định, cô gái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chúng tôi không thể xác nhận đầu kia có phải ngài Potter thật hay không. Rất hợp lý, Draco gật gật đầu, có chút tiếc nuối không thể đánh bất ngờ, nhưng đã đến đây, Draco vẫn lấy gương ra nói, Harry, xin cho thư ký của anh truyền một phần thời gian biểu cho tiếp tân. Anh ngắm tên trên bàn, cô Davis, nói em 2 phút sau sẽ đến thăm văn. Phòng của anh, em cần được hẹn trước. Sắc mặt nữ phù thủy lập tức cứng ngắc mà Draco mỉm cười giống như không biết cô cố ý khó dễ. Kỳ thật đến hẹn ngoài kế hoạch là có thể liên lạc trực tiếp chuyển đến văn phòng xin cho phép. Người này thấy Draco không quen thuộc nên cũng không chủ động cung cấp phục vụ. Một phút sau, cánh cửa giày phía sau quầy tiếp tân bị đẩy ra, bước ra là Harry vẻ mặt kinh hỉ đi thẳng đến trước mặt Draco. Draco, sao em lại tới đây? Vừa tới gần, Harry trực giác cầm thứ trong tay Draco, cái gì đây? Lớn như vậy, bữa tối của chúng ta, mắt Draco cong cong cho nên thời gian biểu của anh nhét được một cuộc hẹn tư nhân. Thời gian biểu, Harry sửng sốt ôm eo Draco muốn đi vào trong. Draco chỉ nữ phù thủy, bọn họ cần y theo thời gian biểu xác nhận thân phận khách. Rồi cười với nữ phù thủy kia, tôi là Draco, Malfoy cần giấy chứng nhận để đăng ký không? Cô gái kia thấy Harry xuất hiện đã đứng im, đông cứng lắc đầu. Không, không cần, nếu ngài Potter xuống. Harry cũng cười nhưng ánh mắt nói rõ anh biết cô ta vì sao khẩn trương, cho nên cô gái càng khẩn trương. Nhưng khi đi qua quầy tiếp tân, Harry đến bên tai Draco nói, về sau đừng phiền toái như vậy, lát nữa anh mở flu cho em. Draco vừa lòng gật đầu, như vậy tiện kiểm tra hơn. Harry hôn lỗ tai Draco, mỗi ngày hoan nghênh, mà cô gái thấy bọn họ thân mật biến mất ở trước mắt thì thả lỏng rồi ảo não. Lực lượng của mình rất yếu, thật sự ngăn cản không được ngài Potter đáng thương trượt chân đọa lạc a, nhưng sau đó có càng nhiều đồng chí vì thế cố gắng. Vì Draco ở văn phòng Harry liên tục gặp phải hai nữ thần sáng đến đưa bữa tối. Hiển nhiên không phải gọi phục vụ mà là tỉ mỉ chuẩn bị. Sau khi ăn xong lại gặp phải rất nhiều cà phê, bánh ngọt cùng với lời mời dắt chó đi dạo. Không thể không nói con chó kia thật sự làm Draco hoang mang, Harry giải thích nữ đội trưởng kia đưa sủng vật hoàn thành huấn luyện cho nên con vật kia cũng là chó nghiệp vụ. Nhưng dù như thế nào, cuối cùng Draco quyết định không dùng flu, Harry còn phải cống hiến ra áo khoác tàng hình. Harry lúc trước dùng ở trên người mình, rất cần dùng lên trên người Harry. Cách chương,